Okay. Thì em nghĩ rằng là cái tâm, cái con người của mình nó có. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net